Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, hai nữ tướng đấu. Canh một cầu thanh, cổ âm lão sư giảng bài bất đắc dĩ nói ra, thần đồng làm không được, nhưng cổ âm đồng học làm được, ta tham gia giáo dục sự nghiệp hơn 20 năm, thiên tư thông tuệ học sinh cũng đã gặp rất nhiều. Nhưng học sinh lợi hại nhất cũng không kịp nàng vô cùng chi một. Đường Tu cười nói, Hoàng lão sư, người cũng đừng khen nàng, cẩn thận nàng kiêu ngạo tự mãn. Cổ âm cười hi hi nói ra, sư phụ, ta mới sẽ không kiêu ngạo tự mãn đây. Sư phụ, Trần Chí Trung kinh ngạc nói, sư phụ, vị này chính là ngài thu đồ đệ. Đường Tu gật đầu nói ra, ta thân truyền đệ tử, ngươi về sau xưng hô sư muội của nàng là được. Trần Chí Trung liều mạng nuốt ngụm nước miếng, khiếp sợ xem lấy cổ âm thật lâu nói không ra lời. Hắn ở bái sư thời điểm, Đường Tu còn không có thu đồ đệ, hiện tại chính mình dĩ nhiên cũng làm có sư muội. Hơn nữa, hắn rất bén nhạy bắt được đệ tử thân truyền, hàm nghĩa. Hắn là Đường Tu đệ tử ký danh, mà trước mắt vị này tiểu cô nương là Đường Tu đệ tử thân truyền. Thân phận này chênh lệch có điểm lớn a. Trần Chí Trung do dự một chút, xem lấy cổ âm gật đầu nói ra, sư muội, chúng ta ngày hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau, sư huynh trước đó không biết sự tồn tại của ngươi, cho nên không có chuẩn bị lễ vật, lần sau trở lại, ta cho ngươi tu bổ thượng. Cổ âm hì hì cười nói, thật cảm tạ sư huynh. Âu Dương Lộ Lộ cổ quái xem lấy Đường Tu, dò hỏi, Đường Tu, ngươi thu nhiều như vậy đồ đệ, rốt cuộc muốn dạy cho các nàng cái gì à? Đường Tu bình tĩnh nói ra, bản lãnh của ta rất nhiều, chỉ cần ta có thể dạy, đều có thể dạy cho bọn họ. Làm sao, ngươi khó nói cũng muốn bái ta làm thầy? Ta thu đồ đệ nhưng là rất nghiêm khắc, nhất định phải tiến hành trắc thí. Có quỷ mới muốn bái ngươi làm thầy. Âu Dương Lộ Lộ lật cái bạch mắt, tức giận nói, chẳng qua, nói vừa mới xuất khẩu nàng liền biết đến không thích hợp. Vội vàng nhìn về phía Trần Chí Trung nói ra, Trần, cái kia, ta không phải là ý đó, ta bị cái này ra hỏa khí hồ đồ. Có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngài chớ trách. Trần Chí Trung mỉm cười lắc đầu, xem lấy Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ ánh mắt cũng hơi khác thường. Cơm tối kết thúc, Trần Chí Trung cùng vị lão sư kia liền cáo từ ly khai. Âu Dương Lộ Lộ không muốn đi ở tửu điếm, Đường Tu để Mục Thanh Bình cho nàng chọn căn phòng khách. Khi phòng khách trong chỉ còn lại có Khang Hạ phía sau, Đường Tu bình tĩnh nói ra, đến phòng ta đi, hội Andy đến rồi, ta cùng nhau dạy cho các ngươi. Khang Hạ xem lấy Đường Tu ánh mắt trong suốt, khẽ gật đầu, nếu như là nam nhân khác, làm cho nàng cùng theo đi phòng của hắn, nàng tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Có thể Đường Tu không giống với, nàng từ Đường Tu trong ánh mắt nhìn không thấy một tia liên quan tới tình yêu nam nữ dục vọng. Thậm chí trong suốt, làm cho nàng âm thầm tức giận, cảm giác mình mị lực, làm sao ở Đường Tu nơi đây liền mất hiệu lực. Hai nhà lầu gian, Khang Hạ đi theo Đường Tu phía sau trở ra, liền toát ra vài phần kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, phòng của nam nhân đều là loạn thất bát tao, liền ổ heo cũng không bằng. Có thể Đường Tu căn phòng lại phá lệ sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, chăn đắp chồng chất rất chỉnh tề, đồ đạc cũng trưng bày hợp lý. Thậm chí, nàng còn hỏi nhàn nhạt mùi hoa lài vị. Đường Tu tự tay chỉ góc ghế sofa, nói ra, người trước tọa một hồi, thuận tiện gọi điện thoại hỏi một chút Andy, hỏi nàng tới chỗ nào, ta tắm rửa, thay quần áo khác. Được. Khang Hạ móc điện thoại di động ra, nhìn theo lấy Đường Tu từ bên trong phòng ngủ phòng giữ quần áo lấy ra y phục. Sau đó đi vào phòng tắm, đồng thời rõ ràng nghe được bên trong khóa cửa tiếng. Hắn khóa cửa là phòng lấy ta. Khang Hạ ngẩn người, sau tức thì tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Nàng giàu gì cũng là vạn dặm chọn một đại mỹ nhân. Nếu như là nam nhân khác, chỉ sợ sớm đã nhịn không được nhào lên. Chính hắn một cực phẩm lão bản khen ngược, lại vẫn khóa cửa phòng cùng với chính mình. Chẳng lẽ mình là cái lão hổ sao? Là ham muốn mỹ sắc nữ sắc lang sao? Khang Hạ lắc đầu, gọi thông Andy điện thoại. Biết được Andy còn có vài chục phút liền có thể chạy tới Nam Sách tiểu trấn. Khang Hạ cất điện thoại di động, tỉ mỉ quan sát đường tu ngọa thất. Cuối cùng ánh mắt rơi vào chỉnh tề giường chiếu thượng, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nàng lần đầu tiên tới đường tu ngọa thất, xuất phát từ hiếu kỳ. Nàng chậm rãi đi tới đầu giường chỗ. Ánh mắt tỉ mỉ từ đệm chăn thượng đảo qua lệnh nàng cảm giác hài lòng là đường tu giường chiếu thượng không có một căn nữ nhân tóc dài. Thậm chí, liền đường tu tóc ngắn chưa từng phát hiện một căn, vẫn tính là cái an phận thủ thường nam nhân tốt. Không đúng, chắc là trai hiền đứa bé. Khang Hạ mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên tủ ở đầu giường tương khuông phía trên. Phía trên kia là đường tu cùng một cái đàn bà trung niên ảnh chụp. Bang bang, cửa phòng ngủ bị gõ. Âu Du Lộ Lộ đi tới. Khi nàng nhìn thấy ngồi ở đường tu mép giường thượng, cầm lấy tương khuông Khang Hạ, nhất thời nhướng mày, không vui nói ra, nếu như ta không có đoán sai, nơi này là đường tu ngọa thất chứ? Ngươi sao lại ở đây? Khang Hạ chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ trên mặt lạnh ý, đáy lòng cũng mọc lên một phiền táo, đạm mạc nói ra, ta không thể ở nơi này sao? Ngươi, Âu Du Lộ Lộ giận dữ, lại không biết làm như thế nào phản bác, nàng do dự một hồi, lạnh rên một tiếng hỏi, đường tu đâu? Ta tìm nàng có việc. Khang Hạ chỉ cửa phòng tắm, nói ra, hắn đang tắm. Âu Dương Lộ Lộ trừng mắt, bất khả tư nghị nói ra. Các ngươi, khó nói các ngươi, Khang Hạ bình tĩnh nói ra, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng hắn không gần nữ sắc, cửa phòng tắm đều khóa trái. Âu Du Lộ Lộ nộ quát nói, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, đường tu là lão bản của ngươi, ngươi là thuộc hạ của nàng, ngươi ý tưởng này là không đạo đức. Khang Hạ cố ý lộ ra quái dị thần sắc, hỏi, lão bản cùng thuộc hạ làm sao vậy? Khó nói lão bản cùng thuộc hạ liền không có thể ở cùng một chỗ. Chuyện này, Âu Vương Lộ Lộ á khẩu không trả lời được. Nàng đối với đường tu có hảo cảm, cũng rõ ràng bạch ra người bên trong ý tưởng. Cái này mới mỗi lần đều ở đây đường tu trước mặt lộ ra tiểu nữ nhân tư thế. Hãy nhìn đến Khang Hạ dáng dấp, nghe lấy lời của nàng. Âu Dương Lộ Lộ bỗng nhiên có loại nam nhân mình bị nữ nhân khác cướp đi tâm tính. Nàng bản tính cuồng dã, quyết tâm, trực tiếp đá rơi xuống dép, nhảy đến đường tu giường thượng, thậm chí đem chăn phô khai chui vào. Kiều lấy cầm nói ra, các ngươi tuyệt đối không thể cùng một chỗ, đường tu là người của ta, nàng đời này trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Coi như là lưu lại nơi này trong phòng ngủ, cũng có thể là ta. Khang Hạ đáy lòng cũng mọc lên một cơn lửa giận. Nàng lúc đầu đối với đường tu không có phương diện kia ý tứ, nhưng là xem lấy Âu Dương Lộ Lộ khiêu khích dáng dấp, lý trí của nàng đã ở trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Trực tiếp đem áo khoác cởi ra, chỉ mặc lấy áo lót nhỏ nói ra, vậy chúng ta liền so một lần. Xem ai có thể được hắn, có tin ta hay không hiện tại liền đến phòng tắm, với hắn cùng đi tắm kiểu uyên ương. Ngươi dám, Âu Dương Lộ Lộ trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể, nộ coi Khang Hạ, răng rác, cửa phòng tắm bị mở ra, đường tu từ bên trong đi ra, chứng kiến trong phòng hai nàng, nhất thời toát ra mê hoặc thần sắc, trong nháy mắt. Khang Hạ cùng Âu Dương Lộ Lộ mặt trở nên đỏ bừng. nồng đậm ý xấu hổ như nước mùa xuân vậy, ở trong lòng các nàng tràn ra. Mất hồn rồi, hai nàng đáy lòng ám mà rên rỉ, âm thầm hối hận chớ nên cùng đối phương phân cao thấp. Âu Dương Lộ Lộ vén chăn lên, từ giường thượng nhảy xuống, cố nén lấy đáy lòng ý xấu hổ, làm bộ nghiêm trang nói ra, ta thử xem giường của ngươi ngủ lấy thoải mái hay không. Cũng không tệ lắm, nhưng là cùng phòng khách giường so với, còn kém một chút. Khang Hạ cầm áo khoác lên, xấu hổ nói ra, hơi nóng. Đường Tu gật đầu nói ra, thời tiết này là rất nhiệt. Điều hòa điều khiển từ xa ở trong tủ đầu giường, chính ngươi cầm lấy mở ra điều hòa. Âu Vương Lộ Lộ, ngươi chạy đến ta ngọa thất, có chuyện gì không? Âu Dương Lộ Lộ ngang mắt Khang Hạ, cái này mới trả lời nói, ta có điểm sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Đường Tu nói ra, chuyện gì? Âu Vương Lộ Lộ nói ra, việc tư, bất tiện có người ngoài ở đây chàng. Đường Tu kinh ngạc nhìn mắt nàng, đối với Khang Hạ nói ra, vậy ngươi đi thư phòng ta đi. Bàn học trên có nhân thể mô hình, phía trên huyệt vị vị trí nhớ tinh tường. Nếu như Andy tới, làm cho nàng cũng nhớ tinh tường, được. Khang Hạ đối với Âu Dương Lộ Lộ lật cái bạch mắt. Thi nhiên đi ra cửa phòng, Âu Dương Lộ Lộ mê hoặc nói, Đường Tu, ngươi làm cho nàng xem nhân thể mô hình, nhớ huyệt vị làm cái gì? Ta biết ngươi là trung y, chẳng lẽ là họ Khang mắc phải quái bệnh, cũng cần ngươi trị liệu. Còn ngươi nữa nói cái kia Andy, nàng lại là người nào? Đường Tu cau mày, trầm tư khoảng khắc, liền nói xạo nói ra. Khang Hạ ngày đêm vất vả, vội vàng lấy sinh ý lên sự tình, thân thể đích xác không tốt, ta chữa trị cho nàng một hồi cũng là không gì đáng trách sự tình. Còn như Andy, cũng là công ty cao tầng, đồng dạng cần điều trị thân thể. Âu Dương Lộ Lộ bừng tỉnh, trên khuôn mặt một lần nữa hiện ra tiếu dung, nói ra, ngươi làm cho Khang Hạ ở phòng ngươi lấy, chính là muốn là nàng trị liệu. Đường Tu nói ra, đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao? Âu Vương Lộ Lộ khoát tay lia lịa, cười lấy nói ra, ta còn cho là Khang Hạ cái kia hồ ly tinh muốn câu dẫn ngươi, làm hại ta lo lắng vô ích. Đường Tu lật cái bạch mắt, tức giận nói ra, nàng sẽ không câu dẫn ta, ngươi lo lắng cái gì? Mau nói đi, ngươi phải cùng ta nói chuyện gì việc tư? Đầu heo, đầu ngu. Âu Dương Lộ Lộ nói xong vừa mới câu nói kia, liền âm thầm hối hận. Lệnh nàng sững sờ là, Đường Tu dĩ nhiên không nghe ra đến chính mình ý tại ngôn ngoại. Nàng gặp qua bất giải phong tình nam nhân, trong kịch tivi còn nhiều mà, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua bất giải phong tình đến loại trình độ này nam nhân. Khó nói, hắn còn không có phát dục hoàn toàn. Âu Dương Lộ Lộ cổ quái quét mắt Đường Tu tư ẩn bộ vị, khóe miệng nhịn không được rung động mấy cái, nhận thấy được Đường Tu đang nhìn nàng. Nàng vội vàng thu hồi phần kia hèn mọn tâm tư, cười lấy nói ra, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút ngươi, lúc nào có thời gian, đi với ta một chuyến Kinh Môn Đảo. Đường Tu mê hoặc nói, đi Kinh Môn Đảo làm cái gì? Âu Vương Lộ Lộ nói ra, ba mẹ ta muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách, để cho ta tới có nên nói hay không khách đây? Đường Tu thấy buồn cười nói, ta nói ngươi là không phải là bị bệnh, ta coi trung y, có thể trị liệu cho ngươi, ta lại không biết ba mẹ ngươi, bọn họ hảo đoan đoan mời ta làm sao? Âu Hương Lộ Lộ tới Tinh Thành trên đường, đã sớm suy nghĩ xong thố từ, cho nên cười híp mắt nói ra, khó nói ngươi quên, lần trước ở cái kia cây tivi trong, nếu như không phải là ngươi đúng lúc chạy tới, đem ta từ những người xấu kia trong tay cứu ra, chỉ sợ ta liền danh tiết khó giữ được. Cho nên, bọn họ không nên trước mặt cảm tạ ngươi. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc.